Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có học văn nghĩ tới chuyện đêm qua, đang muốn giải thích, đương nhiên lại không biết phải mở miệng như thế nào. Những lời đó vốn không phải là anh nói, chỉ tại bọn Tống Thần Vân nói ẩu. Phán Tình, hôm qua... Hôn lễ không phải là sắp bắt đầu rồi sao? Ta Phán Tình ngắt lời anh. Đi thôi. Cô đứng lên lại buông khăn van, lại đi đến trước mặt của học văn, chủ động vươn tay. Cô học văn nhẹ nhàng thở ra, vươn tay bế cô lên. Được, học văn cố lên. Ra bên ngoài mấy đàn ông ồ lên trầm trồ khen ngợi. Những người này hôm qua đều bị Cố Học Văn khi bỏ đi quay lại chỉnh một trận. Cô biết tự mình nói sai, hôm nay mới có nề nếp hơn một chút. Cả Ván Tình không lên tiếng, đem mặt xấu vào trước ngực Cố Học Văn. Mấy người Tống Thần Vân lại một trận ồn ào. Ôn Thuyết Phượng cùng Tạ Chính Cường vừa thấy con gái được Cố Học Văn bế ra, vẻ mặt đều thực kích động. Cố Học Văn không có trực tiếp bế Tạ Ván Tình rời đi, mà cứ như vậy cúi mình vái chào vợ chồng Tạ Chính Cường. Lúc này mới bế cô xuống lầu. Từ đầu tới cuối, Tạ Phán Tình đều đem mặt giấu ở trước ngực của học văn, không hề ngẩng đầu lên. Đem Tạ Phán Tình đặt lên xe, của học văn đi theo ngồi lên. Hôm lễ lần này anh không muốn ồn ào, mấy người bạn thân nói phải tổ chức một đoàn xe, nhưng bị anh cự tuyệt. Không nhiều không ít, 9 chiếc xe nghênh đón cô dâu, vợ chồng Tạ gia cùng xuống lầu, lên một chiếc xe khác, lúc này cùng nhau khởi động. Chỉ thất mỗi lúc này xuống dưới, đi theo lên xe, ngồi bên cạnh Tạ Phán Tình. Cố Học Văn liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái, ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Anh vẫn còn lo lắng cô để bụng chuyện ngày hôm qua, muốn giải thích nhưng lại ngại Trịnh Thất Muội ở bên cạnh. Suy nghĩ vòng vo vài vòng, cuối cùng anh vươn tay nắm chặt lấy tay Tạ Phán Tình, mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước khách sạn. Trịnh Thất Muội giúp Tạ Phán Tình xuống xe. Ngoài cửa khách sạn có đặt một cái chậu than, đây là tập quán xa xưa của Cố Thiên Sửa là ra. Tạ Phán Tình dưới sự trợ giúp của Trịnh Thất Muội mà vượt qua chậu than. Trần Tĩnh Như vẻ mặt tươi cười đi tới, đem một bao lì xì bỏ vào tay Tạ Phán Tình. Trăm năm thuận hòa, sớm sinh quý tử. Cảm ơn mẹ. Tạ Phán Tình nhận lấy ngẩng đầu. Cái lớp khăn van, nhìn thấy một đám người cũng không biết là ai. Trần Tĩnh Như sợ cô không quen, vỗ vỗ tay cô. Phán Tình, con cứ nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ lành là có thể bái đường. Đây là lễ kiểu Trung Quốc, tất cả đều dựa vào tập tục của Cố Thiên Sở lão gia. Tạ Phán Tình gật đầu đi theo Trịnh Thất Muội. Và phòng nghỉ của cô dâu đã chuẩn bị sẵn, khách khứa cũng đã lục tục đến, xe của vợ chồng Tạ Chính Cường cũng vừa tới, chào hỏi mấy câu với người nhà Cố gia rồi bắt đầu tiếp đón khách bên nhà gái. Nửa giờ sau, Cố Học Văn bị Trần Tĩnh Như thúc giục đi xuống gõ cửa phòng nghỉ của Tạ Phán Tình. Phán Tình, giờ lành tới rồi. Khách khứa cũng đã đến đông đủ. Cố Thiên Sở cũng sốt ruột mong uống trà của cháu dâu. Bên trong không có tiếng đáp lại, Cố Học Văn nhíu mày lại gõ cửa, phát hiện cửa không khóa bèn mở ra. Tạ Phán Tình ngồi ở trong phòng nghỉ, khăn van màu trắng trùm lên mặt nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô. Phán Tình, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tạ Phán Tình ngoan ngoãn đứng lên, đi tới trước mặt của Học Văn. Anh kéo tay cô qua, nhưng chỉ một chút thôi thì anh đột nhiên dừng lại, quay đầu xốc mạnh khăn van của Tạ Phán Tình. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt đang đội khăn van căn bản không phải Tạ Phán Tình mà là Trịnh Thất Muội. Là cô? Tốt lắm, Cố đại đội trưởng. Trịnh Thất Muội dựng ngón cái lên, vẻ mặt lại tràn đầy mỉa mai. Mới như vậy mà đã nhận ra tôi rồi. Cô ấy đâu? Học Văn nhìn Trịnh Thất Muội hỏi một câu biết rõ sẽ không có được đáp án. Em muốn nói là Phán Tình sao? Trịnh Thất Muội nở nụ cười. Cô ấy bây giờ chắc là trên đường đến sân bay rồi. Cô... Cô Học Văn phút chốc nắm chặt tay, cuối cùng cũng rất nhanh xoay người đi ra ngoài. Trịnh Thất Muội sau khi anh đi mới phủi phủi tay hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng anh mà cũng muốn cưới Phán Tình, mơ đi. Ở phòng bên cạnh, Tạ Phán Tình kể trang thành một nhân viên vệ sinh đang đẩy xe ra. Mai nhìn trên đường lớn đang đông đúc người qua lại, cô cúi đầu đẩy xe ra phía cửa khách sạn, sau đó rút túi hành lý đang để bên trong ra, lập tức chui vào trong chiếc taxi đã gọi sẵn từ trước, cười ngạt với lái xe. Bác Tài, đến nhà ga. Của Học Văn, anh cứ đến sân bay từ từ mà tìm tôi nhé. Xe taxi mới chạy được nửa đường thì phía trước vừa vặn bị kẹt xe. Tạ Phán Tình nhìn thấy chiếc xe thể thao Lotus đã làm mưa làm gió trên trang táo bạo đứng ở giữa đường. Bên cạnh là chiếc xe đã va chạm với chiếc xe Lotus. Hai chủ xe ngồi lì trên xe không chịu di chuyển. Bác Tài, có thể đi vòng qua không vậy? Cô à, cô cũng thấy đấy, bây giờ xe đã dồn ứ lại rồi, phía sau còn có xe khác, làm sao mà tôi đi vòng qua được? Nhưng mà tôi đang là rất gấp đó. Tôi biết là cô đang gấp, nhưng mà có gấp thì cũng phải chờ phía trước phía sau đều không có xe đúng không? Tạ Phán Tình muốn bốc hỏa, vội nghỉ đồng hồ. chỉ còn một tiếng nữa là chuyến tàu của cô sẽ chuyển bánh. Tới đây đến nhà ga cũng mất ít nhất nửa tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net